Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là suối nước thì có phải là con suối nhỏ trên núi mà chúng ta đi qua lúc đến không? Tưởng Bạch Thanh đột nhiên nhớ ra, cô và Hà Thư từng gặp một con suối nhỏ trên đường tìm Tân Án, họ còn nghỉ ngơi ở đó một lúc. Chỗ cậu nói hình như tôi cũng đi qua, Lâm Thi Quý nói, nhưng mà tôi không nhớ chúng ta đi từ đâu đến. Hà Thư hơi buồn rầu nói, có khi nào còn có con suối nào khác không? Chắc là không đâu, nếu tổ chương trình không muốn làm khó chúng ta thì sẽ chọn những nơi chúng ta từng đi qua. Nếu không hòn đảo này lớn như vậy, chỉ cần xui xẻo một chút là có thể đi đến bên kia đảo mà không tìm thấy. Tân Án lắc đầu, tổ chương trình muốn chọn nơi chúng ta biết, thì chắc chắn là nơi mà cả hai đội chúng ta đều từng đi qua, nếu không sẽ không công bằng. Vừa rồi Thi Quý và Bạch Thanh đều nói từng đi qua, thì chắc là chỗ chúng ta cần tìm. Án tỷ quả nhiên thông minh, Tưởng Bạch Thanh vui vẻ nói, ôi, mấy đứa nhỏ đáng yêu quá, Tân Án tốt quá, còn khen Thư bảo, tiểu đội làm giàu. Của chúng ta không ai làm vướng chân cả, họ giỏi quá, tôi muốn thành fan cứng. Chỉ là, ba người họ đều không nhớ rõ vị trí cụ thể của con suối nhỏ. Điều này khiến họ gặp khó khăn. Mọi người hãy cố gắng nhớ lại xem, trên đường từ con suối nhỏ đến đây, còn có địa điểm đặc biệt nào khác không? Tân Án hỏi, địa điểm đặc biệt, Tưởng Bạch Thanh cố gắng nhớ lại. Đúng rồi, chúng ta đi thêm khoảng 20 phút nữa thì có một thác nước. Đúng, có một thác nước, chúng ta còn đứng đó nhìn xem có cá không nữa. Hà Thư cũng nhớ ra, suối nhỏ khó tìm, nhưng thác nước thì dễ dàng hơn nhiều. Tân Án nhìn xung quanh một chút. Thấy một cái cây khá cao, cô duỗi tay duỗi chân rồi chuẩn bị trèo lên. Khoan đã, Án tỷ, nguy hiểm quá. Lâm Thi Quý nhìn cái cây cao khoảng 6-7 mét, lo lắng nói. Yên tâm đi, không sao đâu. Tân Án vỗ vai Lâm Thi Quý, xoay người nhanh nhẹn trèo lên cây. Ba người kia không biết rằng trước đó Tân Án tự mình trèo lên cây dừa để hái dừa. Họ cứ tưởng cô dùng công cụ gì đó để hái xuống. Nên giờ họ cứ nơm nớp lo sợ nhìn Tân Án trèo lên ngọn cây. Trời ơi, nhìn mà chóng mặt quá. Hà Thư lắc đầu, Án nỉ lúng là toàn năng. Nhìn bóng dáng Tân Án khuất sau tán lá, Tưởng Bạch Thanh cảm thán. Trời ơi, nhìn mà sợ quá, đừng có chuyện gì xảy ra nhé. Cô ấy nhanh nhẹn quá, sao trèo lên nhanh vậy, Tân Án ngầu quá, cứu mạng. Tân Án nhanh chóng trèo lên ngọn cây. May mắn là thác nước không quá xa, cô có thể mơ hồ nhìn thấy thác nước, liền lấy giấy ra vẽ phác họa. Cách chương,